gocchuyenaudio.com. Với tư cách là thí sinh thứ 91 đã tham gia cuộc thi vô dạ dày ngớ ngẩn này. Cách chương.